Chương 982, Vạn Đạo Kiếm Thuật. Ngắn ngủi là không đến 10 giây đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên trọn vẹn là đánh ra mấy trăm loại kiếm thuật. Cái này mấy trăm loại kiếm thuật đều là bất đồng kiếm thuật, Mạn Thiên Phi Vũ, hướng về Công Tôn Thiên Tuyệt chém giết tới. Cái này Sở Phong Miên muốn làm gì như thế lãng phí linh lực, liền xem như hắn linh lực tại hùng hậu, vậy không có khả năng trải qua ở hắn như thế lãng phí a, đồng thời đánh ra mấy trăm đạo kiếm thuật. Gia hỏa này là đang làm gì? Cái này mấy trăm kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì trường pháp phối hợp, mặc dù số lượng phong phú, có thể cũng không cường. Chẳng lẽ hắn muốn lấy kiếm thuật cưỡng ép vanh sát Công Tôn Thiên Tuyệt? Nhìn trên đài võ giả, đều có chút xem không hiểu Sở Phong Miên cử động. Võ giả ở giữa chiến đấu, kỳ thật một chiêu một thức ở giữa đều cần vận dụng linh lực, cho nên liền xem như thực lực mạnh hơn võ giả, vậy hội trong chiến đấu ước linh lực. Chí ít không có khả năng giống là như thế này, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo kiếm thuật đến, đây quả thực là mình tại lãng phí linh lực. Công Tôn Thiên Tuyệt nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, trong lòng đều là tại lạnh cười. Dạng này lãng phí linh lực, đánh ra mấy trăm đạo kiếm thuật, nếu là đổi lại một chút kinh nghiệm chiến đấu ít võ giả, còn rất có thể hoảng loạn lên, cho Sở Phong Miên tìm kiếm được cơ hội, nhất kích tất sát. Nhưng đối với Công Tôn Thiên Tuyệt loại này đã là không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử chi chiến nhân vật tới nói, cái này mấy trăm đạo kiếm thuật, hắn thấy, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phá cho ta! Công Tôn Thiên Tuyệt ngưng tụ linh lực, hóa thành một thanh trường đao, một đao lăng không chém ra, đem cái này mấy trăm đạo kiếm thuật, đồng thời hủy diệt. Thế nhưng là cái này mấy trăm đạo kiếm thuật, vừa mới bị hủy diệt, Sở Phong Miên lại là liên tục đánh ra mấy trăm đạo kiếm thuật, lại lần nữa là hướng về Công Tôn Thiên Tuyệt oanh kích tới. Cử động này, thoạt nhìn là không có ý định để Công Tôn Thiên Tuyệt xuất thủ, một mực áp chế hắn. Bất quá Công Tôn Thiên Tuyệt lại là không sợ chút nào, vẫn là cầm trong tay trường đao, mặc kệ là tơ y bao nhiêu kiếm thuật, hắn đều một đao phá đi. Cái này không có kết cấu gì kiếm thuật, căn bản là không có cách uy hiếp được hắn. Sở Phong Miên là dự định làm cái gì muốn áp chế Công Tôn Thiên Tuyệt, không cho Công Tôn Thiên Tuyệt xuất thủ, nhưng là như thế này tiêu hao linh lực, hắn linh lực rất nhanh liền hội thâm hụt ra chúng quanh lôi đài. Hoang vô bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đê ưu lộ ra mấy điểm không hiểu. Ngăn chặn Công Tôn Thiên Tuyệt, thật là đủ để chiếm cứ tiên cơ, tại cấp bậc này trong chiến đấu, chiếm cứ tiên cơ, thật là cực kỳ trọng yếu một sự kiện. Nhưng là như thế này cưỡng ép hao phí linh lực tới áp chế ở Công Tôn Thiên Tuyệt, đến cuối cùng Công Tôn Thiên Tuyệt còn không có lộ ra sơ hở, Sở Phong Miên liền hội linh lực hao hết. Có lẽ là tiểu tử này tự nhận không địch lại, hiện tại trước chiếm cứ một chút tràng diện thừa nở dê phòng, miễn cho một hội ba y quá mức chật vật. Một tên Thiên Kiếm Tông hoàng giả, ở một bên khinh thường mở miệng nói. Sở Phong Miên để Thiên Kiếm Tông ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hắn hiện tại coi như ngóng trông Sở Phong Miên tranh thủ thời gian bại, thậm chí nói là trực tiếp chết trên tay Công Tôn Thiên Tuyệt. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kiếm Trạng Tiên ở một bên, cũng là lắc đầu nói. Hắn mặc dù vậy xem không hiểu Sở Phong Miên cử động, đến cùng là muốn phải làm những gì. Thế nhưng là hắn rõ ràng, Sở Phong Miên có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, tuyệt đối không thể nào là hời hợt hạng người. Trên lôi đài, Sở Phong Miên vẫn là liên tiếp đánh ra vô số kiếm thuật, tùy ý Công Tôn Thiên Tuyệt ngăn cản, Sở Phong Miên đê u không có chút nào dừng lại, liên tục không ngừng đánh ra. Dạng này tràng cảnh, trọn vẹn là kéo dài nửa canh giờ thời gian. Cái này nửa canh giờ trong thời gian, Công Tôn Thiên Tuyệt chính là chỉ có thể không ngừng lợi dụng linh lực đi ngăn cản. Nhưng là tiêu hao linh lực, Công Tôn Thiên Tuyệt lại là muốn so lên Sở Phong Miên ít hơn nhiều. Tiểu tử, khắc uổng phí sức lực, vô dụng, ngươi hết thể công kích, với ta mà nói đều là phí công. Công Tôn Thiên Tuyệt nhìn xem Sở Phong Miên lộ ra mấy điểm cười nhạo nói. Dạng này liên tục công kích, liền xem như để hắn, đều khó có khả năng chịu đựng được một canh giờ. Huống chi Sở Phong Miên cảnh giới mới bất quá là thần vũ chi cảnh, linh lực lại làm sao có thể cùng hoàng giả so sánh. Tại chống đỡ một hội, Sở Phong Miên linh lực đem hội thâm hụt, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên chỉ có thể nhận thua. Bất quá Công Tôn Thiên Tuyệt, nhưng không xe cho Sở Phong Miên nhận thua cơ hội. Ba chữ thời gian, đủ để là để hắn làm rất nhiều chuyện. Công Tôn Thiên Tuyệt ánh mắt lấp lóe, đã là đang suy nghĩ một sẽ như thế nào tra tấn Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thế nhưng là giết hắn đệ đệ người, cừu hận này không đội trời chung. Giết Sở Phong Miên, nhưng không khỏi quá tiện nghi Sở Phong Miên, hắn sẽ có vô số thủ đoạn, tới đối phó Sở Phong Miên. Tại tiếp tục nữa, ngươi linh lực sắp thâm hụt đi, khác lãng phí sức lực vùng đấy, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Hiện tại nhận thua, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, để ngươi chết không có khó coi như vậy. Công Tôn Thiên Tuyệt thanh âm truyền đưa lại đây. Có đúng không? Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm nghĩa mai tiếu dung. Cái này Công Tôn Thiên Tuyệt, cho tới nay không xuất thủ phản kích, liền là muốn tiêu hao Sở Phong Miên linh lực. Điểm này Sở Phong Miên làm sao lại không biết, bất quá Sở Phong Miên không sợ nhất, liền là loại này. Hắn có được thần mạch, linh lực vô cùng vô tận, liền xem như tại viễn cổ sừng trong đấu trường, Sở Phong Miên cũng có thể hấp thu linh lực, đến bổ sung linh lực. Hắn linh lực, vô cùng vô tận. Cái này Công Tôn Thiên Tuyệt nếu là muốn ngăn cản, cái kia Sở Phong Miên liền để hắn ngăn cản đủ, đúng lúc là đủ để cho Sở Phong Miên một cha y dô nở dê diễn luyện kiếm thuật. Tốt như vậy cơ hội, cũng không nhiều. Ba ba ba, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong độ, đột nhiên nhanh lên rất nhiều, vô số kiếm thuật đánh ra độ, lật vô số lần. Lập tức không trung kiếm thuật, trọn vẹn là lại nhiều gấp 4-5 lần, mấy ngàn đạo kiếm thuật, trên không trung đồng thời đánh ra, chém về phía Công Tôn Thiên Tuyệt. Liều mạng cái này Sở Phong Miên tự biết không địch lại, dự định làm cuối cùng phản kháng, nhìn trên đài võ giả trong đầu, đều toát ra ý nghĩ này. Hiện tại Sở Phong Miên cử động, ngược lại là rất giống linh lực thâm hụt trước, đánh cược lần cuối. Không chỉ là cái kia chút vây xem võ giả, liền ngay cả Công Tôn Thiên Tuyệt ý nghĩ, cũng là như thế. Chỉ cần là ngăn cản hạ cái này một đợt, tiểu tử này khẳng định không có linh lực, dự định nhận thua, ngược lại thời điểm ta trước bắt giữ hắn, đem hắn trấn áp, tại hảo hảo trả thù hắn. Công Tôn Thiên Tuyệt ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lánh ý cười. Hắn ngưng tụ linh lực, biến thành một thanh loan đao, chói mắt lưỡi đao, trực tiếp phóng lên tận trời. Đi theo đầy trời kiếm thuật, và chạm bắt đầu. Dầm dầm dầm, đầy trời kiếm thuật, đi theo lưỡi đao trên không trung liên tiếp va chạm, cuối cùng đồng thời biến mất. Tốt, ngay tại lúc này Công Tôn Thiên Tuyệt ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Sở Phong Miên, thân hình vừa định hướng về phía Sở Phong Miên tiến lên. Đột nhiên, lại là trọn vẹn mấy ngàn đạo kiếm thuật, đồng thời hướng về Công Tôn Thiên Tuyệt oanh kích lại đây. Cái gì còn có Sở Phong Miên còn có linh lực, nhìn trên đài vô số võ giả, vậy đều cho rằng Sở Phong Miên linh lực đã là tiêu hao không còn chút nào. Thế nhưng là giữa trời bên trong số thiên kiếm thuật, bị ngăn cản sau một khắc. Từ Sở Phong Miên trên kiếm phong, lại là liên tục đánh ra mấy ngàn đạo kiếm thuật, lại lần nữa hướng về Công Tôn Thiên Tuyệt chém giết tới. Đồng thời từ Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Muốn ngăn cản, vậy liền để Công Tôn Thiên Tuyệt ngăn cản đủ. A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.